Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 225, con nhện cuối hẻm. Trong đêm tối, mấy người đứng ở đường hầm góc, cùng đường hầm góc vợ nói hai câu, lẩm bẩm. Shirakawa không nhiều lắm nghe tiếng, nhưng là lại nghe được một cái mơ hồ tên, Astoria, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ Grass. Astoria là hắc ma vương làm kia cái sự tình là vinh quang, sẽ có được khen thưởng. Không nhưng nghe đến quen thuộc tên, mà còn cái này nói chuyện thanh âm, nghe vào cũng quen thuộc. Có chút suy nghĩ, Shirakawa lại nhận ra đây là người nào thanh âm, là Bella Terry Fox thanh âm. Trên lần tại thần bí sự vụ ti, đuổi kịp ma pháp huynh đệ suối phun phụ cận, mặc dù đánh ngã, nhưng là đem sự tình xử lý xong. Hồi đầu lại nhìn nàng thời điểm, cũng đã không thấy. Lại đang suy nghĩ làm chuyện gì xấu. Còn nhân tiện Astoria, Shirakawa híp híp mắt, nhanh chóng tới gần, chỉ thấy là con nhện đuôi đường hầm cuối cùng một gian phòng ốc. Là một gian thần bí phòng, ở một cái thần bí vu sư. Shirakawa nhanh chóng leo lên nóc nhà, theo nóc nhà, chậm rãi sờ lên, lóng tai dán vào nóc nhà lắng nghe. Trong phòng lộn xộn, chính tại ồn ào, Bella. Ta từ đầu đến cuối cho là Astoria không thích hợp làm cái này cái sự tình. Đây là một cái ôn hòa nam tử. Ta cũng bởi vì nàng cũng không quá thích hợp. Tiếp lấy cũng là một cái nam tử thanh âm. Cái này cái thanh âm thiếu chút nữa nhượng Shirakawa từ nóc nhà té xuống. Lại là sờ nếp thanh âm. Cái này lão độc rắn là nội gián. Mấy cái dấu hỏi từ Shirakawa trong đầu sinh ra. Bất quá lại lắc đầu. Hắn cảm giác mình cần muốn hỏi một chút đặng bất lợi nhiều. Nhưng là hắc ma vương mệnh lệnh, nhất định phải có người đi chấp hành. Ngay sau đó, là một cái giọng nữ. Sợ hãi, vậy sao ngươi không để cho tiểu Malfoy đi? Lúc trước ôn hòa giọng nam tức giận nói. Nói chuyện đối tượng là tiểu Malfoy mẫu thân. Có thể nghe được, người đàn ông này là Astoria một cái quan hệ thân mật. Hẳn là phụ thân. Grass, vì cái gì ngươi đối với? Đúng, cái này cái sự tình như vậy không tình nguyện. Chẳng lẽ là hắc ma vương chấp hành cái này cái sự tình? Không phải một hạng vinh dự nha. Bella Terry Fox ầm ĩ thanh âm giống mở. Nhượng Shirakawa không khỏi cau mày. Muốn đem nữ nhân này bắt lại. Ác bỏ rơi mấy bạt tai. Cho Voldemort đi làm. Có cái gì tốt vinh quang? Mẫu thân chứng. Nhiều lần còn bình thường không? Bất quá Voldemort rốt cuộc muốn Astoria làm gì? Nhưng là cái này sự tình nguy hiểm cỡ nào? Ngươi là nhượng Astoria, nữ nhi của ta đi đùa bỡn một đầu long. Ngươi biết không? Ôn hòa giọng nam giận. Không khỏi sặc nói. Đùa bỡn một đầu long. Ha ha, không phải còn có sờ nếp nha. Không cần con gái của ngươi làm nhiều cái gì đó. Bella Terry Fox cười tà nói. Bella, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không như thế không che đậy miệng. Sờ nếp thanh âm trở nên lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo ý. Hừ, Bella Terry Fox hừ lạnh một tiếng, không có lại trả lời. Cái này tùy tiện nữ nhân, đối với sờ nếp cũng rất kiêng kỵ. Có thể là cái này cái sự tình, cuối cùng phải có người làm. Draco hiện tại đã không có ở đây Hogwarts đọc sách, giúp không hắc ma vương cái gì. Malfoy mẫu thân Narcissa dùng tiếc nuối thanh âm vừa nói. Lồng ngực trong, càng nhiều là tiếc nuối. Hừ, Kakarot đã bị hắc ma vương giết chết. Malfoy phải về Hogwarts, là một vô cùng đơn giản một cái sự tình. Astoria tuổi tác quá nhỏ. Greengrass dùng nén giận thanh âm nói. Hết sức từ chối Voldemort kia hạng nhiệm vụ. Vậy thì đáp được. Bella Terry Fox hảo chỉnh lấy xa nói. Lester Lucky. Greengrass lửa giận. Nghẹn tới cực điểm. Thoáng cái gầm hét lên. Ngay cả trên đỉnh Shirakawa. Cũng có thể cảm giác người phụ thân này căm phẫn. Đáp là Astoria tỉ tỉ. Cùng Shirakawa là cùng một cấp. Sly đặc lâm sinh. Vô luận là chọn tỉ tỉ. Vẫn là muội muội, đều là Greengrass nữ nhi. Môi hở răng lạnh, Vậy làm sao chọn? Nhỏ giọng một chút, ta có thể nghe thấy. Bella Terry Fox nói lẩm bẩm. Bella, người đủ. Snape đều không nhìn nổi. Severus, người đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Hắc Ma Vương giao xuống sự tình. Nhất định phải có người làm. Greengrass, chính ngươi chọn đi. Bella Terry Fox thanh âm trở nên lạnh. Không ngừng kêu lên Snape họ. Người nhất định phải làm một lựa chọn. Tình huống này, Shirakawa híp híp mắt nghe phía dưới nói. Không khỏi đều là Greengrass cảm giác một trận bất đắc dĩ. Trong bụng nhanh đổi, đang nghĩ nên như thế nào giúp hắn biết cái vây. Dù sao Astoria cùng hắn có cái kia tới. Tốt nhất giúp làm đi cái kia Bella Terry Fox. Shirakawa trong bụng nhanh đổi. Tinh tế tính toán, chậm rãi rời đi nóc nhà. Rơi vào trước nhà, sửa sang lại quần áo một chút. Tiến lên gõ gõ sờ nếp nhà đại môn. Hắn cảm giác mình như vậy đi vào. Có chút không thích hợp. Bất quá giả bộ một chút phụ cận đây mắc gồ. Đem những kia vu sư hù dọa đi ra lại nói. Đoàng đoàng đoàng. Phòng tử phòng môn đột nhiên bị gõ lên. Nhượng trong phòng nguyên bản cày và mấy người thoáng cái lắng xuống. Chố mắt nhìn nhau. Là ai? Bella Terry Fox trước tiên rút ra ma trượng. Đến gần đại môn. Nhưng là lại bị Snape kéo lại. Người muốn ngăn cản ta. Bella Terry Fox nhìn kéo chính mình Snape. Trước tiên nâng lên ma trượng. Nhắm ngay hắn, nếu như trả lời không chính xác, nàng sẽ không chút do dự ném một cái lấy mạng nguyền rủa đi qua. Đây là nhà ta, không phải ngươi giết người địa phương. Cút ngay cho ta. Snape mặt không chút thay đổi. Lạnh băng đem Bella Terry Fox đẩy qua một bên. Là ai? Snape đẩy ra Bella Terry Fox. Đem thanh âm nói cao một chút. Hướng ngoài cửa hỏi, ngươi dám nói với ta như vậy? Bella Terry Fox bị Snape đẩy ra, không khỏi hơi biến sắc mặt, dữ tợn nói, Severus tiên sinh, người thế nào, trong nhà ra cái gì sự tình, ta đã báo cảnh sát, Shirakawa hơi hơi nói một chút giọng, biến thành một cái đại thúc âm thanh, là phụ cận đây Marco, Snape hơi biến sắc mặt, mặc dù nghe không hiểu Shirakawa thanh âm là ai. Nhưng là hắn biết rõ, báo cảnh sát là cái có ý gì? Một đám nắm gọi là thương, ma trượng nhân loại. Lực công kích lớn đến không tưởng tượng nổi. Một cái Marco có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Bella Terry Fox nhìn Snape sắc mặt. Khinh thường nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.